Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, một người biểu diễn. Trung, nhìn lấy bộ kia tại trên cổ quân đao, Siêu Phong thần sắc băng lãnh cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới Lam Phong thực lực thân thủ vậy mà như thế cường hãn. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền nghịch chuyển cục thế, đem chính mình cho chế phục. Siêu Phong không có cam lòng, nhưng cũng không làm gì được. Giết ta. Siêu Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong tấm kia còn như đao gọt khuôn mặt. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không cần thiết. Nhàn nhạt thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Tay phải hắn thành đao, nhanh như thiểm điện chạm tại Siêu Phong trên cổ, khiến cho hắn ngất đi. Sau đó, Lam Phong tìm đến dây thừng, đem trong máy bay quật ngã lợi thuẫn thành viên toàn bộ đều trói lại. Giống như bánh chưng, làm xong đây hết thảy, Lam Phong cất bước hướng về khoang điều khiển bước đi. Rách nát không chịu nổi trong sân, lợi thuẫn phó đội trưởng ngọt mãnh liệt ngẩng đầu nhìn trên không máy bay trực thăng vũ trang. Mi đầu lại là không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Lam Phong lách mình xông vào máy bay trực thăng vũ trang bên trong. Thế nhưng là bây giờ máy bay trực thăng vũ trang bên trong còn không có truyền đến bất kỳ đáp lại. Nào, yên tâm đi, đội trưởng, Siêu Phong tiểu tử kia thế nhưng là tại Phong Ưng Hào bên trong đây. Nhìn thấy Điền Mãnh này nhíu mày, một tên lợi thuẫn thành viên lại là tại lúc này nhịn không được mở miệng an ủi. Nghe vậy, lợi thuẫn phó đội trưởng Điền Mãnh lại là không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Mang theo ngưng trọng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Siêu Phong tuy nhiên ưu tú, nhưng là tuyệt không có khả năng là gia hỏa kia đối thủ. Cho dù là toàn bộ Hoa Hạ bộ đội đặc chủng bên trong, chỉ sợ cũng khó mà tìm tới cùng hắn tướng xứng đôi đối thủ. Nghe được Điền Mãnh lời nói, sở hữu lợi thuẫn thành viên đều là giật mình. Một mặt rung động mà nhìn xem Điền Mãnh, làm sao cũng không nghĩ tới bọn họ đội trưởng đối tiểu tử kia đánh giá vậy mà như thế độ cao. Đội trưởng, gia hỏa kia đến là ai? Ngay sau đó, liền là có người nhịn không được mở miệng hỏi. Nghe được đội viên tra hỏi, lợi thuẫn phó đội trưởng Điền Mãnh nhịn không được nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Mang theo tiếc hận cùng tiếc nuối thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ban đầu Long Thứ bộ đội đặc chủng đội trưởng, Long Thứ Lam Phong, cái gì? Hắn là Long Thứ? Nghe được lợi thuẫn phó đội trưởng Điền Mãnh lời nói, lợi thuẫn thành viên đều là nhịn không được, giật nảy cả mình, một mặt chấn kinh cùng hãi nhiên. Bọn họ đã từng thế nhưng là vô số lần nghe nói qua cái tên này. Nhưng là bọn họ làm thế nào cũng không nghĩ tới hội có một ngày trở thành Long Thứ đối thủ. Không sai. Hắn là Long Thứ. Điền Mãnh hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bất quá, này đã trở thành quá khứ. Sớm tại 5 năm trước hắn liền bị thủ tiêu quốc tịch, trục xuất, hiện tại, hắn chỉ là một cái phá hư hòa bình, gây ra hỗn loạn cùng giết hại phần tử khủng bố. Cái này là quân nhân sỉ nhục, chúng ta nhiệm vụ là đem hắn diệt trừ. Hiểu chưa? Minh bạch. Nghe được Điền Mãnh thanh âm, sở hữu lợi thuẫn thành viên thần sắc đều là run lên. Trầm giọng nói, Điền Mãnh sở dĩ ở thời điểm này nói cho bọn hắn Lam Phong thân phận, là muốn kích thích lợi thuẫn các đội viên cảnh giác cùng phẫn nộ chi tâm. Siêu Phong, phía trên tình huống thế nào? Xin trả lời. Điền Mãnh đối lấy trong tay cầm truyền tin máy bay miệng bên trong truyền ra hùng hồn thanh âm. Phía trên tình huống rất tốt, sở hữu lợi thuẫn thành viên đều là đã ngủ. Một lát sau, Điền Mãnh truyền tin máy bay bên trong truyền ra Lam Phong này lạnh lùng thanh âm. Tuy nhiên trong lòng cũng sớm đã có phán đoán, nhưng khi Điền Mãnh nghe được truyền tin máy bay bên trong truyền đến Lam Phong thanh âm lúc, trong lòng vẫn là có chút thất lạc cùng tiếc nuối. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên này Phi Ưng Hào máy bay trực thăng vũ trang. Mi đầu lại là nhíu chặt cùng một chỗ. Bây giờ Phi Ưng Hào bị Lam Phong nắm trong tay. Siêu Phong các loại lợi thuẫn thành viên thành làm con tin bị Lam Phong nắm giữ ở trong tay. đối với Điền Mãnh bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là một cái cực độ không tốt cục diện. Bất quá vạn hạnh là bộ này Phi Ưng Hào áp dụng là lính mới nhất sự tình hệ thống. Nếu là không có chính xác chỉ định mật mã, bình thường người đem vô pháp đưa nó khởi động. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, bất quá, Điền Mãnh bọn người rất nhanh liền phát hiện mình ý nghĩ là buồn cười biết bao. Nguyên bản yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung Phi Ưng Hào máy bay trực thăng vũ trang lại là ở thời điểm này thay đổi phương hướng. Máy bay trực thăng vũ trang chứa chở sở hữu vũ khí toàn bộ khởi động, khiến cho máy bay trực thăng vũ trang hoàn toàn biến thành cỗ máy giết chóc. Họng pháo càng là đối với chuẩn Điền Mãnh, Tô Hữu Dân bọn người. Đáng chết, gia hỏa kia làm sao lại biết chỉ lệnh mật mã. Thấy thế, thanh âm phẫn nộ từ Điền Mãnh miệng bên trong truyền ra. Mặc dù bây giờ bọn họ người đông thế mạnh, nhưng lại không có chút nào chiếm thượng phong. Khống chế lại cục diện tình huống, Phi Ưng Hào máy bay trực thăng vũ trang bị nắm giữ đến Lam Phong trong tay. Nếu như hắn thật muốn làm ra cái gì cử động điên cuồng đến, như vậy chỗ tạo thành hậu quả đem đạt tới một cái cực kỳ đáng sợ, thậm chí là khó mà vãn hồi cấp độ. Hiện tại, sở hữu thẻ đánh bạc tựa hồ cũng trở lại Lam Phong trong tay. Hắn lại một lần nữa nắm giữ quyền chủ động, nương tựa theo một cá nhân lực lượng. Hắn ngạnh sinh sinh địa thay đổi cục thế. Điền đội trưởng, các ngươi sắc mặt rất là khó coi a. Lam Phong ngồi đang điều khiển trong khoang thuyền, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới Điền Mãnh, Tô Hữu Dân bọn người. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền tới. Lam Phong thanh âm thông qua Phi Ưng Hào máy biến điện năng thành âm thanh khuếch tán mà ra. Không chỉ có làm cho sở hữu lợi thuẫn thành viên sắc mặt cực kỳ khó coi, càng là làm cho Tô gia đông đảo tộc nhân cảm giác được không khỏi hoảng sợ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới tại 10 chiếc máy bay trực thăng vũ trang cùng lợi thuẫn bộ đội đặc chủng vây công phía dưới, Lam Phong không chỉ có không có tử vong, bây giờ còn nắm giữ toàn bộ chiến cục. Đương nhiên, cái này gián đoạn nhưng là có trước đó máy bay trực thăng vũ trang pháo oanh cùng công kích hình thức cũng không hề hoàn toàn mở ra. Nếu không lời nói toàn bộ Tô gia tại viện tử sớm đã bị san thành bình địa. Mặc dù là như thế, Lam Phong biểu hiện ra chiến lực cũng là tương đương khủng bố. Lạnh ngọn nguồn đạn pháo hệ thống, địa hồ bão từ lôi, đốt liệt hỏa bạo đạn. Chậc chậc, nhà này máy bay trực thăng vũ trang phân phối vũ khí thế nhưng là tiên tiến rất nha. Lam Phong nhìn lấy Phi Ưng Hào máy bay trực thăng vũ trang hệ thống, trong lòng thầm giật mình, một mặt trêu chọc mà nghiền ngẫm nói: Tô Hữu Dân, hiện tại ngươi định làm như thế nào đâu? Nhìn lấy hắc động kia động họng pháo, nghe được Lam Phong lời nói, Điền Mãnh cùng Tô Hữu Dân hai người nhìn nhau, trong mắt đều là hiện ra nồng đậm ngưng trọng. Bây giờ bọn họ đã nghĩ không ra tốt biện pháp giải quyết. Nếu là bọn họ thật theo Lam Phong triển khai đại chiến, đến lúc đó toàn bộ Tô gia đại viện chỉ sợ đều sẽ không tồn tại. Thương vong đem đạt tới một cái cực kỳ khủng bố mà đáng sợ cấp độ. Dù sao hiện tại Lam Phong thế nhưng là nắm giữ lấy toàn bộ Phi Ưng Hào máy bay trực thăng vũ trang. Bây giờ cục diện đối với Tô Hữu Dân cùng Điền Mãnh bọn người tới nói là như thế bất lợi mà lại bị động, ánh mắt nhìn chăm chú lên lơ lửng ở giữa không trung Phi Ưng Hào máy bay trực thăng vũ trang. Xuyên thấu qua kính chống đạn nhìn lấy này ngồi đang điều khiển trong khoang thuyền Lam Phong, Tô Hữu Dân mi đầu không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Bây giờ cục diện đã hoàn toàn không tốt kết thúc, khiến cho hắn lâm vào lui lại tình cảnh lưỡng nan. Nếu như hắn vào lúc này chịu thua, mặc cho Lam Phong rời đi, như vậy toàn bộ Tô gia uy nghiêm đem không còn tồn tại. Nhận trước đó chưa từng có đả kích, thế nhưng là nếu như ở thời điểm này hắn không hé miệng, như vậy tiếp xuống đem đứng trước là một trận thảm liệt đại chiến. Toàn bộ Tô gia chỉ sợ đều sẽ không còn tồn tại. Người đến muốn làm sao xử lý? Tô Hữu Dân ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, lạnh lùng cùng cực thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Rất đơn giản, ta chỉ cần ngươi quỳ xuống cho ta nhận lầm. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Tô Hữu Dân khuôn mặt, Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền tới. Nếu như ta không đâu. Tô Hữu Dân nắm chặt quyền đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong. Lạnh giọng nói. Vậy ta cũng không có khác biện pháp cùng lựa chọn. Lam Phong điều chỉnh phi ưng hào máy bay trực. Thăng vũ trang họng pháo. Sau đó bỗng nhiên đè xuống cái nút bắn. Hiu, oanh. Hai cái uy lực vô cùng lớn đạn pháo tại mọi người chấn kinh cùng vô cùng hãi nhiên trong ánh mắt. Trên không trung xẹt qua một đạo lộng lẫy đường vòng cung. Chuẩn xác không sai lầm đánh chúng Tô Hữu Dân thư phòng lầu các. Nổ bể ra tới. Cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa nổ vang. Cái này thư phòng lầu các trực tiếp tại mọi người chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt bị đạn. Pháo chỗ tập trung. Nổ vì bột phấn. Theo gió mát phiêu tán trên không trung. Không ai từng nghĩ tới. Lam Phong vậy mà như thế lớn mật. Làm thật. Đem Tô Hữu Dân thư phòng đều cho nổ. Một màn này không chỉ có rung động hiện trường Tô gia tộc nhân. Càng là rung động thật sâu này đứng tại các nơi cao ốc trên sân thượng quan chiến người. Đánh thẳng vào bọn họ tâm linh. Xem ra lần này. Chúng ta tựa hồ có chút tính sai a. Sân thượng mái nhà phía trên. Thái tử trong tay bưng một cái ly rượu đỏ. Nhìn lấy Tô gia trong đại viện tình cảnh. Không khỏi điều mở miệng cười. Tính sai a. Như thế chưa nói tới. Cùng so sánh, ta càng ưa thích dạng này kết cục. Tô Tam rút ra một thanh xì gà. Nhìn lấy phương xa trên bầu trời lơ lửng máy bay trực thăng vũ trang. Trên mặt hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười tới. Tuy nhiên hắn theo Lam Phong không quá đúng đường. Nhưng là tại Lam Phong cùng Tô gia ở giữa làm ra một lựa chọn lời nói. Hắn càng muốn nhìn thấy Lam Phong lấy được thắng lợi. Bây giờ cục diện bị Lam Phong nắm trong tay. Đây là hắn muốn xem đến kết cục. Đặc biệt là nhìn thấy Lam Phong nổ rớt Tô Hữu Dân thư phòng một màn kia. Để Tô Tam trong lòng vô cùng thoải mái. Đương nhiên, giữa bọn hắn nếu như có thể lưỡng bại câu thương vậy thì càng tốt. Đón đến, Tô Tam tiếp tục mở miệng cười nói. Người nói, tiếp xuống sẽ có những tên kia đăng tràng. Lại nên kết thúc như thế nào? Thái tử mở miệng cười hỏi. Cái này ai biết được? Tóm lại, gia tộc của hắn những tên kia ở thời điểm này tuyệt đối sẽ xuất hiện. Tô Tam lắc đầu, dùng sức hít một hơi xì gà. Sau đó đem sương mù màu trắng chậm rãi từ miệng bên trong phun ra. Mở miệng nói, làm sao ngươi biết? Thái tử xoay đầu lại, hôn hôn địa nhấp một thanh trong chén rượu vang đỏ. Bọn họ đối Lam Phong oán hận trình độ ngươi cũng không phải không biết. Tô Tam như có điều suy. Nghĩ mở miệng, bất quá, người Tần gia có thể hay không ở thời điểm này đi vào Tô gia nơi này cũng không rõ ràng. Dù sao bọn họ còn muốn phòng bị Lam Phong trả thù. Vạn nhất gia hỏa kia có hậu chiêu đâu. Ta nghe nói Tần Dương rời đi thủ đô hồi bộ đội chấp hành nhiệm vụ đi. Ai biết được, bất quá, Tần Dương gia hỏa kia thế nhưng là thâm bất khả trắc. Tại khoảng cách Tô gia đại viện ước chừng. Ngoài hai cây số một tòa cao ngất cao ốc đỉnh đầu trên sân thượng. Một tên ăn mặc ngụy trang quân phục thân ảnh quỷ dị nổi lên. Hắn khuôn mặt cương nghị. Cầm trong tay một thanh cải tiến Barrett đại pháo. Nhìn về phía Tô gia đại viện trên không máy bay trực thăng. Trong mắt lóe ra nồng đậm sát cơ tới. Nháy mắt sau đó. Hắn liền bày ra tiêu chuẩn xạ kích nhắm chuẩn động tác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.